Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 52. Vạn thú tòa án cấm địa bí mật. Thánh Sơn, cái thế giới này nếu như còn có một chỗ không nhận bốn mùa ảnh hưởng, đó chính là Thánh Sơn. Nơi này nhiệt độ không khí tựa hồ quanh năm suốt tháng đều tại một cái cố định trị số. Từ trên Thánh Sơn hướng xuống nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù. Lượn lờ tại trong mây mù, Thánh Sơn bị rất nhiều ngẫu nhiên nhìn thấy giáng lâm sinh vật quy về thế gian đệ nhất thánh địa. Nhưng huyền điểu biết, nơi này cũng không thần thánh. Tương phản, nơi này là một đám ma thú hung thú tụ tập chi địa. Bất chu quy vẫn là như cùng đi ngày như vậy, ngồi xổm tại thác nước hạ đóng vai một khối đá. Phụ trách chăm sóc nó trường nhĩ cổ viên là thanh nhàn nhất. Rất nhiều khác cổ vượn đều thập phần hâm mộ dạng này biên chế. Mỗi ngày chỉ cần tại cố định thời gian gọi vị đại nhân này đem rùa đầu từ trong mai rùa vươn ra. Không có bệnh đi hai bước, đem đồ ăn chuẩn bị tốt, liền có thể mỗi tháng dẫn tới không ít cấp thấp sinh vật hồn tinh. Bất quá cái này làm việc mặc dù đơn giản nhẹ nhõm, nhưng vậy thập phần buồn tẻ. Trường nhĩ cổ viên thường xuyên hội ngủ, mà bất chu quy bởi vì ngủ được quá lâu, thường xuyên hội không hiểu ra sao cả tại cái nào đó, càng không hiểu ra sao cả thời gian bên trong tỉnh tới. Cái này cũng khiến cho thường xuyên kêu la cái gì không ai biết. Tỉ như giờ phút này, bất chu quy bỗng nhiên thò đầu ra, nhìn xem Thánh Sơn bốn phía, nhìn tựa như là đang nhìn một mảnh mộ địa. Ánh mắt nó cô đơn, trong miệng nói xong chậm chạp lời nói. Tổng kết lại, đại khái chính là tòa án mấy trăm năm huy hoàng, rốt cục cần trải qua kiếp số. Phàm là có kiếp số, đối với một cái tồn tại kẻ thống trị thời đại tới nói, thì tất nhiên là một đạo không cách nào chữa trị vết rách. Cái này đạo liệt ngân bất chu quy cho tính ra tới. Nó xác thực rất già, nhưng ở dự đoán tương lai bên trên, lại vẫn là thế gian này nhất huyền thắng sinh vật. Nghèo, kỳ, chết, lăn lộn, độn, phản, tám cái nặng nề âm phát ra, tựa như là hai đoạn gỗ mục tại ma sát, nhưng không có người nghe được bất chu quy thanh âm. Trường nhĩ cổ viên đang tại nằm ngáy o o, đem mình quấn tại to lớn ba tiêu trên phiến lá. Được không hài lòng, bất chu quy mong muốn nhấc động bước chân đi nhắc nhở tòa án, nhưng nó rất nhanh lại ngừng lại. Nhắc nhở cái gì đâu? Nhắc nhở nếu như là hữu dụng, chưa tới vẫn là tương lai sao? Nếu như tương lai có thể cải biến lời nói, vậy mình dự đoán liền lộ ra quá buồn cười. Chính là bởi vì rất nhiều chuyện không cách nào cải biến, sự vật quỹ tích đều là nhất định, cho nên mọi người mới muốn biết tương lai đến cùng là thế nào. Bất chu quy chậm rãi lắc đầu, lại đem đầu mình rút về trong mai rùa. Cái này co rụt lại, liền không còn có nhô ra đến. Phảng phất nó thật là một khối tại thác nước hạ bị cọ rửa hồi lâu một khối ngoan thạch. Mà lần tiếp theo nó thò đầu ra, chính là tòa này huyền không đảo Thánh Sơn. Tại trong mấy trăm năm lại một lần nữa trở về mặt đất bên trên thời điểm, tại bất chu quy cảm thán tòa án muốn nghênh đón hoàng hôn hay là ngày đông giá rét thời điểm, Thánh Sơn một chỗ khác bên trong, quan tòa chính đang từ từ tiến về một chỗ. Nó quanh thân mặc màu đen áo choàng, nhìn tựa như là biến thành nhân loại hình thái về sau, kết tinh chỗ mô phỏng một bộ trang phục. Chỉ là nếu như nó thật là một cái nhân loại, cũng không tránh khỏi quá khôi ngô chút. Gần 3 mét, m, thân cao để nó lộ ra như cùng một cái cự nhân. Trên thân bao phủ một tầng hắc vụ quan tòa, đã tại Thánh Sơn trong cấm địa chờ đợi rất lâu. Nó rất ít đi lại, hôm nay đi ra, cũng không phải là giống như bất chu quy cảm giác được cái gì, mà là thông lệ tham gia một hội nghị. Hội nghị nội dung, nói chung bên trên là tuyển ra một chút trống chỗ trình án. từ vạn thú giới các cái địa phương bên trong, chọn lựa một chút có tiềm lực hoặc là lực ảnh hưởng cực điểm sinh vật. Đương nhiên, ít nhất phải là tranh giai cất bước. Hảo kiếp cấp boss hệ sinh vật kỳ thật không có nhiều như vậy. Lần này hội nghị vậy tương đối khó lấy thảo luận, chỉ là đó cũng không phải quan tòa cần đau đầu hơn vấn đề. Nó thương thế rất nặng, một chút tương đối mệt nhọc hao tâm tốn sức sự tình. Nó đều chẳng muốn tham dự, mà chân chính cùng nó cùng nhau tham dự hội nghị, cũng không phải trường nhĩ cổ viên hoặc là bất luận một vị nào chính án. Cấm địa sở dĩ là cấm địa, là bởi vì nơi này cất giấu kinh người bí mật. Thánh Sơn phía sau núi bên trong chính là thẩm phán chi địa. Đang thẩm vấn phán chi địa đằng sau, chính là Thánh Sơn cấm địa. Trong cấm địa, có quan tòa bế quan tế đàn, mà tại tế đàn về sau, thì là một cái tinh xảo xa hoa đến cực hạn, như là nền văn minh Maya bình thường to lớn kiến trúc. Nhìn càng giống là một tòa cung điện, to lớn Thánh Sơn tựa như một mảnh nhỏ đại lục. Đối mảnh này tiểu đại lục quen thuộc nhất, chính là huyền điểu, nhưng huyền điểu vậy vào không được cấm địa. Nó có thể cảm nhận được, toàn bộ Thánh Sơn đều bao phủ tại một tầng kinh khủng uy áp bên trong. Điều này đại biểu lấy pháp quan đại nhân, lại một lần từ cấm đoán trong tế đàn đi ra, huyền điểu cũng không hiểu. Quan tòa đến cùng vì sao muốn đi ra, nó hay là làm cái gì? Nhưng nó biết, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, nó liền hội tiếp vào các loại mệnh lệnh. Nó vậy suy đoán qua, có lẽ pháp quan đại nhân là đang cùng một ít tồn đang thảo luận tòa án sự vụ. Nhưng rốt cuộc là người nào? 12 vị chính án chính là quan tòa phía dưới, vạn thú tòa án cường đại nhất người cầm quyền. Mỗi một cái đều là uy chấn nhất phương sinh vật khủng bố. Nhưng cho dù là tại Thánh Sơn ở mấy trăm năm lão ô quy, vậy vào không được cấm địa, huyền điểu nội tâm kỳ thật một mực cực kỳ muốn biết. Bất chu quy có thể hay không tính ra trong cấm địa cũng còn ở ai? Vấn đề này chính nó không dám công khai đến hỏi. Liền giật dây qua rất nhiều trình án, thậm chí một chút cổ vượn bên trong tương đối trung thực. Bất chu quy hồi phục để huyền điểu càng thêm muốn biết bên trong bí mật. Không, nhưng, nói, như thế ba chữ, để huyền điểu cảm giác tò mò đều bị treo lên đến. Nó biết được rất nhiều tòa án bí mật, trong đó vậy có đối tòa án ảnh hưởng không nhỏ, nhưng huyền điểu luôn cảm giác. Có lẽ chỉ có đi cấm địa mới hội chân chân chính chính biết tòa án mong muốn làm cái gì. Quan tòa bước chân rất chậm, đi một hồi lâu mới từ tế đàn đi tới tòa này cổ đại di tích bình thường trong cung điện. Đẩy ra nặng nề cửa đá, nó còng lưng thân thể, thoạt nhìn là rất già rất già. Cho dù đã từng xuất thủ trấn áp hung thú thời điểm, nó thể hiện ra qua để vạn thú đều thần phục thực lực cường đại. Nhưng nó lại vĩnh cửu đánh mất một vật, sinh mệnh năng lực khôi phục, kinh khủng thương thế khó khôi phục, hoàn toàn là dựa vào trường nhĩ cổ viên nhóm tinh luyện dược vật tại cầu thả còn sống. Nhưng dù cho như thế, nó cũng là thế gian này mạnh nhất sinh vật, chỉ ít trước mắt vẫn là. Trong cửa đá bộ là một đầu u tĩnh hành lang. Ngoài cửa lối kiến trúc thoạt nhìn như là nào đó mấy cái cổ đại di tích. Nhưng ở bên trong nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như huyền điểu ở chỗ này, nhất định hội cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì nó đi qua không ít thánh địa, lại chưa từng nhìn thấy qua loại phong cách này. Nhưng nếu như nó tại nhân loại một thời đại nào đó sinh tồn qua, liền sẽ có giống như đã từng quen biết cảm giác. Tỉ như thời trung cổ Rôm giáo đường, nhưng muốn lộ ra càng thêm to lớn, cho dù là cự nhân một dạng quan tòa, đi ở bên trong, vậy lộ ra nhỏ bé, quan tòa kỳ thật vẫn cảm thấy kiến trúc này quá to lớn. Dù sao bên trong mấy tên, sao chính nó nhỏ hơn nhiều, nó xuyên qua hành lang, đi tới hoa lệ trong phòng hội nghị, làm sao hiện tại mới đến, ngươi nhìn. so với lần trước muốn chọc giận Sắc rất nhiều. Nhàn Thoại không cần nói nhiều. Pháp quan đại nhân, chúng ta bắt đầu hội nghị a, liên quan tới trước đó nâng lên. Để yêu thú Cửu Vĩ Hồ Khanh Cửu Diệp, còn có ma thú Titan cự thú Heracles, ma thú tóc rắn nữ yêu Gorgon bổ nhiệm nghi thức. Nói chuyện mấy cái, đều là khác biệt tồn tại. Quan tòa một mực không nói gì. Nó chỉ là ngồi ở bàn vuông trong hội nghị, nhất phương bắc vị trí, tượng trưng cho dù tại tòa này trong phòng hội nghị. Nó địa vị vẫn như cũ là siêu nhiên. Xác thực như thế, nhưng trận này hội nghị bên trong nó chỉ là phụ trách cân nhắc quyết định, mà chủ yếu thương thảo, vẫn như cũ là một mực ở tại trong cung điện mấy vị. Tòa án trong cấm địa, không có cất giấu bảo tàng, không có ẩn giấu đi thế giới lịch sử, nhưng nếu có bất kỳ một cái nào tồn tại có thể trèo lên đạt thánh sơn cấm địa chỗ sâu cung điện. Nhìn thấy cái này kỳ quái hội nghị, nói chung đều là muốn cảm giác được kinh hãi, bởi vì ngồi tại bàn vuông hội nghị bên trong, đều là nhân loại, cũng không phải là hồn tinh biến thành nhân loại vạn thú, mà là thiết thiết thực thực nhân loại, bọn hắn cùng quan tòa một dạng, đều mặc lấy trường bào màu xám đen, thấy không rõ gương mặt, chỉ là thanh âm đến xem, có lão nhân, nữ nhân, trung niên nhân, ngữ khí hơi có chút một cái thế giới khác bên trong tòa án nghiêm túc ý vị. Tựa như là tại với cái thế giới này, tiến hành các loại phán quyết, nhưng càng xác thực tới nói, đám người này từ mặc bên trên nhìn, không giống như là tòa án bồi thẩm, mà giống là một đám tử thần. Lớn nhất mạnh nhất tử thần chính là quan tòa. Bồi thẩm đoàn mọi người đều đối quan tòa cực kỳ tôn kính. Hội nghị cũng là một mực chờ đến quan tòa tới về sau mới bắt đầu, nhất là chính thức vòng thảo luận. Nhưng tôn kính như vậy, kỳ thật tại trong giọng nói đến mảnh cứu, cũng chỉ là một loại bình đẳng, cùng giai vị tôn kính. Vạn thú tòa án tổng bộ, bên trong ngọn thánh sơn quan tòa địa vị tự nhiên là cao nhất. Nhưng có lẽ cũng không phải, bởi vì thánh địa rất lớn, tòa cung điện này về sau cũng không phải là không có cái khác tồn tại, chỉ là nhược quả vạn thú thế giới bên trong, thống trị liên tầng cao nhất bên trong, có nhân loại bóng dáng, có lẽ sự thật này bản thân, cũng đủ để thành là một cái cấm kỵ. Thánh núi phong cảnh nhiều năm không thay đổi, những người này vậy tựa hồ vĩnh sinh không già, bọn hắn thảo luận sự tình điệu thoạt nhìn vẫn là như vậy mục nát. Quan tòa nghe đây hết thảy, không có quá nhiều cảm khái, chỉ là bỗng nhiên có một loại cảm giác nguy cơ, tựa như là cái này cả một cái bí mật, có lẽ không lâu về sau, liền như là một cái bịt kín hồi lâu hộp, đem bị cái nào đó tồn tại mở ra, nhìn thấy bên trong phá vỡ hết thảy nội dung. Pháp quan đại nhân, ngươi ý tứ đâu? Tại quan tòa suy nghĩ thời khắc, thời gian liền qua một đoạn nhỏ. Nó đối hội nghị nội dung cũng không thèm để ý. Từ trước truyền thống nó cũng chỉ là nghe một chút, rất ít can thiệp đám nhân loại kia. Mặc dù có cắt hết thảy quyền lực, nhưng chỉ cần nội dung không phải quá không phù hợp logic, hắn đều hội phê chuẩn. Lần này cũng là một dạng, nó nhẹ gật đầu. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Quan tòa nhưng không có cùng dĩ vãng một dạng tiến về mình trong tế đàn nghỉ ngơi. Dù sao ở nơi đó, thân thể nó lại bởi vì tế phẩm mà cực kỳ chậm chạp hồi phục. Nó cử động khiến mọi người kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng ngăn lại, bởi vì loại hành vi này chính là vi phạm. Nó tiếp tục hướng bắc đi, tiến về thánh sơn cấm địa cuối cùng một nơi. Đợi cho quan tòa bóng dáng biến mất, có trung niên nam nhân mở miệng nói ra. Hắn đi cái chỗ kia làm gì a? Không biết, chúng ta vậy không có quyền lực đi hỏi đến. Thanh âm nữ nhân vang lên, hoặc là muốn tìm cầu một chút chỉ dẫn. Chỉ dẫn, hai cái này tồn tại nhưng cũng không hòa thuận. Bọn hắn biểu tượng là người cùng thú. Nếu như có thể hòa thuận, cái thế giới này đã sớm thay đổi từ. Hoặc là một cái thế giới khác vậy đã sớm thay đổi từ. Cái này giống như là tồn tại nhân quyền, phái cùng thú quyền phái bình thường. Nhưng trên thực tế, nhân quyền phái nếu quả thật tồn tại, chí ít lại về số lượng, hoàn toàn không đủ để cùng thú quyền phái chống lại. Chỉ là vì sao bên trong ngọn Thánh Sơn có nhân loại? Vì sao Thánh Sơn cần nhân loại? Thậm chí Thánh Sơn cuối cùng chỗ ở đây lấy không phải quan tòa mà là nhân loại. Những bí mật này cũng chỉ có quan tòa cùng cấm địa chỗ sâu nhất tồn tại biết được. Minh Cốc, cuồng phong thổi đến dưới. Cái kia chút dấu ở tướng quân nhánh cây lá bên trong cường hóa cấp loài chim nhóm nhau nhau bay ra. Một chút tại dòng suối bên cạnh uống nước động vật nhỏ vậy kinh sợ né ra. Lộ ra bối rối vô cùng. Nương theo lấy cùng kỳ cái kia to lớn nặng nề thân thể ngã xuống. Khí ly cục quét sạch hướng Minh Cốc biên giới. Trêu đến bách thú sợ hãi. Đường Nhàn thở hồng hộc ngồi xổm ở cùng kỳ trước người. Nói ra, hiện tại tin tưởng ta là đại ác nhân đi. Ta thật không phải cái gì chính nghĩa đồng bạn. Đánh ngươi hoàn toàn là bởi vì ngươi muốn giết ta. Cùng kỳ hấp hối. Thân thể vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ suy bại ý vị. Nhưng ánh mắt nó bên trong lại lộ ra hưng phấn, Đường Nhàn không hưng phấn nổi. Cùng kỳ, tại tứ hung thú bên trong là tà ác cực hạn, lấy ác làm bạn, cho dù là đối chính nó ác, nó vậy hội toát ra thưởng thức ánh mắt. Cùng kỳ thực lực kỳ thật đơn thuần lực phá hoại. Còn tại thao thiết cùng hỗn độn phía trên không ít, kinh khủng hồ trào phẳng phất có thể xé nát hết thảy. Nên Đường Nhàn gặp qua quái vật bên trong, lực công kích mạnh nhất, nhưng cực kỳ đáng tiếc, mạnh nhất mâu gặp mạnh nhất thuẫn. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền là tẻ nhạt vô vị. Đường cực kỳ thịt thật quá thịt, loại này không gì sánh kịp lực phòng ngự để Đường Nhàn cảm giác khu mỏ quạng chuyến này đã có lớn. Nhất thu hoạch, chỉ là tương đối mệt mỏi. Cùng kỳ ở mọi phương diện trị số bên trên, so với hỗn độn còn mạnh hơn bên trên một cái cấp bậc. Trong quá trình này, Bạch Mạn Thanh thậm chí thụ chút thương. Tốt tại sau khi chiến đấu kết thúc, nàng rất nhanh bản thân chữa khỏi. Nhưng cùng kỳ triển lộ có thể chạm cắt hết thảy kinh khủng lực công kích. Vẫn như cũ để Đường Nhàn không ngừng hâm mộ. Bất quá bây giờ phút này, Đường Nhàn chỉ muốn từ cùng kỳ trong miệng hỏi ra một chút liên quan tới tòa án bí mật. Tỷ như Thánh Sơn di động quỹ tích, tỷ như Thánh Sơn hiện tại hội ở nơi nào, phải chăng hội cố định tại nào đó cái thời gian bên trong, đỗ tại một nơi nào đó. Cùng kỳ không có trả lời, bởi vì Đường Nhàn dưới cái nhìn của nó, không phải ác nhân, ta thật là một cái mang ác nhân, ta câu câu phát ra từ phế phủ, ta tại khu mỏ quặng sở tác sở vi, tổng kết lại liền là hãm hại lừa gạt ăn nhờ ở đậu. Ta không riêng như thế, còn bốn phía hành hạ đến chết động vật nhỏ, địa ngục tam đầu huyền, ngự sơn thú. Hoang nguyên nghiêu, không ngừng trên mặt đất chạy, trong nước bơi, trên trời bay ta đều ăn, mèo con rơi suýt nữa bị ta ăn diệt tuyệt, cùng kỳ sắp phải chết. Đường Nhàn trong chiến đấu đã thăm dò rõ ràng cùng kỳ tính tình. Chỉ cần đầy đủ tà ác, liền có thể đạt được nó tán thành. Hắn nói cũng đều là nói thật, mình hành vi, đứng tại khu mỏ quặng sinh vật góc độ bên trên. Nhưng không phải liền là cái mang ác nhân trùm phản diện. Nhưng làm sao gia hỏa này liền là không tin mình đâu. Trên mặt ta viết chính nghĩa chấp hành bốn chữ. Vẫn là ta linh hồn thánh khiết quang mang chói mù ánh mắt ngươi. Đường Nhàn bó tay rồi. Bởi vì cùng kỳ đã nhắm mắt lại. Tứ đại hung thú cái thứ ba hung thú chết đi. Bây giờ vậy chỉ còn lại có Đào Ngột. Đường Nhàn nhìn xem cùng kỳ tử vong, tỏa ra một loại cảm giác bị thất bại. Bạch Mạn Thanh ở một bên xem trọng cười. Đường Nhàn còn thật là một cái 10 phần đại ma đầu. nàng phát giác Đường Nhàn đối với mình nhận biết vẫn là chịu tới vì hãm hại lừa gạt, ăn nhờ ở đậu, bốn phía hành hạ đến chết vạn thú. Như thế một cái nhân loại, mình vậy mà cùng hắn là một đám. Thật là đáng tiếc, còn muốn hỏi ra vạn thú tòa án vị trí. Làm sao bây giờ? Bạch Mạn Thanh hỏi, Đường Nhàn nhìn hướng Tây Bắc Phương. Nói ra, tiếp tục thâm nhập sâu. Tìm tới Lôi Kiêu lại nói, cùng kỳ tử vong không có mang đến cho ta chỗ tốt gì. Khu mỏ quặng chuyến đi, ta mắt còn không có đạt tới. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh còn có đường cực kỳ thịt bắt đầu đi. Trở về, tại có đường cực kỳ thịt về sau, Đường Nhàn tại vạn thú thế giới bên trong hành tàu, đã có một loại tại kim tự tháp lúc cảm giác, nhưng hắn không có phớt lờ. Đường cực kỳ thịt chung quy là vật sống, không phải một kiện chân chính khải giáp, có lẽ một ít năng lực đặc thù tồn tại, là có thể đem từ trên người chính mình bóc ra, biến càng cường đại, cuối cùng vẫn là muốn chứng thực trên người mình mới được. Một đoàn người rất nhanh thu thập xong, liền bắt đầu hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên, 12 cái trình án đã lỗ mất gần một nửa. Đường Nhàn có một loại dự cảm, mình rất nhanh liền sẽ cùng vạn thú tòa án có kịch liệt hơn xung đột. Eden phế tích, tòa án Thánh Sơn, hai địa phương này bên trong, tất nhiên có hắn muốn biết bộ phận đáp án. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN